Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thứ 111 chương đáng thương Đồ Thiên, mà kết quả, đương nhiên là thất bại, giết Tây Nhã không chỉ không có thể giết chết Độc Cô Triển Hồng. Trái lại bị sớm chờ nàng xuất thủ Độc Cô Triển Hồng cấp nhất cử bát. Hung hăng nhục nhã nàng một phen sau. Chuyển ngươi liền đem nàng tống cho hắn mấy đắc lực thủ hạ vui đùa. Đồ Thiên khi đó mới 6 tuổi. Hắn tận mắt thấy mẫu thân bị kia mấy ma quỷ như nhau nam nhân cấp hành hạ đến chết. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được một màn kia. Mẫu thân lúc sắp chết, kia một đôi nguyên bản đẹp mắt đen. Nhìn hắn ẩn giấu phương hướng, là như vậy bất xá, như vậy lưu yêu, như vậy bi thương, như vậy khổ sở, cuối cùng, trong mắt đều là tuyệt vọng hòa không cam lòng, cặp kia mỹ lệ mắt ở đình chỉ một khắc kia, vẫn như cũ chừng lớn, đến chết, nàng cũng không thể nhắm mắt, ngay lúc đó hắn, cả người hoàn toàn bị tàn nhẫn, đẫm máu lại bạo lực một màn cấp sợ ngẩn cả người. Thân thể hắn hình như cứng ngắc được liên một đầu ngón tay đô không động đậy. Trong óc của hắn, hiện ra tới, chỉ có mẫu thân trước khi chết kia một đôi đầy thống khổ hòa bi thương mắt. Hai hàng nhiệt lệ, lặng yên, im lặng, từ trong ánh mắt của hắn chảy ra. Mà sự tình đến đây, lại vẫn chưa hết, nhân đều nói, hùng dữ không ăn nhi. Nhưng Độc Cô Triển Hồng, nhưng ngay cả cầm thú cũng không bằng. Hắn và những thứ ấy một thân phản cốt nam nhân như nhau tiện. Ở bên ngoài sớm nuôi mấy nữ nhân, thả đô cho hắn sinh nhi tử hòa nữ nhi. Đối với Đồ Thiên này chứng kiến hắn một thân dơ bẩn hòa xấu xa nhi tử. Hắn hận không thể hủy chi cho thống khoái. Ở giết Tây Nhã sau khi chết, Độc Cô Triển Hồng đã bảo nhân trực tiếp đem Đồ Thiên cấp ném vào vạn xa quật. Độc Cô Triển Hồng nghĩ, ở đây tử khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào biết Đồ Thiên mệnh không nên tuyệt, gặp được đến vạn xá cốc tìm kiếm ngàn năm xa đàm tán tu đại ma đầu tàn vết. Đem Đồ Thiên cấp cứu khởi đến, nếu như ngươi cho là tàn vết là một tốt nhân, vậy 10 phần sai, Đồ Thiên đây là điển hình ra ổ sói. Lại vào hang hồ, tàn vết đại ma đầu sẽ ra tay cứu nguyên nhân của hắn. Không phải nhật đi một thiện. Mà là bởi vì hắn vừa lúc khiếm khuyết một vị thuốc thí nghiệm đồng tử. Mà Đồ Thiên, ngày như thế thỏa đáng thời gian ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn cũng là thuận tay cứu một phen, nhượng Đồ Thiên thành hắn thuốc thí nghiệm đồng tử. Đồ Thiên chân chính nhận hết hành hạ thời gian, này mới vừa bắt đầu. Hắn mới 6 tuổi a, mỗi một lần thuốc thí nghiệm, thử độc, cũng làm cho nho nhỏ Đồ Thiên thống khổ được sống không bằng chết. Mà hắn, ngay thống khổ như thế hòa hành hạ chung, tròn sinh sống 13 năm mà ni hắn cũng là tàn vết đại ma đầu trong tay sống được lâu nhất một. Vị thuốc thí nghiệm đồng tử, Đồ Thiên một lần cho rằng, hắn cả đời này, liền muốn ôm như vậy thù sâu hận lớn hòa không cam lòng mà chết oan chết uổng. Nhưng không ngờ, thượng thiên với hắn, vẫn có một tia thương hại, lưu có một tia đức hiếu sinh, ngày đó. Tàn vết đại ma đầu kẻ thù tìm tới môn, hòa tàn vết triển khai một sống một chết đại chém giết. Mà Đồ Thiên, nhìn bọn họ đánh muốn chết muốn sống, cuối cùng rơi xuống cái cả hai đều thiệt, ở tàn vết và hắn kẻ thù cuối cùng một kích thời gian. Đồ Thiên cho rằng đại tới cơ hội, đang muốn đào tẩu, nhưng không ngờ, tàn vết cái kia lão ma đầu, liên tử cũng muốn kéo hắn đệm lưng, Đồ Thiên cảm thấy tàn vết ý đồ. Thừa dịp hai người bọn họ cùng đến chỗ chết lúc thi ra cường đại năng lượng nhượng không gian sinh. Ra 1313 chấn động thời gian, hắn dốc hết toàn lực, thi xuất ngoại công dạy cho hắn thiên ma đại pháp, xé rách hư không, theo kia hư không cái khe chung nhảy xuống, hạ xuống phàm giới đông phương đại lục, hắn bị rất nặng thương rất nặng, dùng tròn tam năm, mới đưa thương thế sửa chữa phục hồi hoàn chỉnh. Sau. Hắn lại dùng tam năm, khôi phục lại ma anh cảnh giới. Hắn lại dùng tam năm, mới thành lập khởi bây giờ thiên ma giáo. Thế lực đã ám bố ở đông phương đại lục các đại thành trấn. Ở hắn muốn phát triển mạnh mở rộng thời gian, lại không nghĩ rằng, chính mình hội thua bởi Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu trong tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe Đồ Thiên nói đến đây, nhìn hắn kia vẻ mặt thất bại hòa tuyệt vọng thần sắc. Tâm tình cũng đặc biệt trầm trọng, nàng hiện tại phi thường hiểu Đồ Thiên bức thiết muốn lớn mạnh. Nghĩ phải đi về ma giới báo thù rửa hận tâm tình. Đối với tượng kỳ sinh phụ độc cô triển hồng người như vậy cha bại hoại. Nàng có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, vì xưng bá ma giới, thì Mỹ Nam kế tiến vào thiên ma phủ, lại ẩn nấp mấy năm giết chết nhạc phụ hòa nhạc mẫu. Lại nhượng thủ hạ huynh đệ luân phiên hành hạ tử thê tử của chính mình. Lại đem con trai ruột ném tiến vạn xa quật, cho dù là làm ra trở lên một món trong đó sự. Liền đủ làm cho người ta phỉ nhổ hòa thống hận, mà này độc cô triển hồng. Vậy mà đem trở lên chuyện tất cả đều làm hạ, quả thực phát dồ tới cực điểm mà ni người như vậy cha bại hoại. Nếu như không chết, thật có thể nói là lão thiên bất mở mắt. Hiện tại Mộ Dung Cửu Nguyệt, đảo là thật đồng tình khởi Đồ Thiên đến. Nàng than một tiếng, trầm giọng nói với Đồ Thiên. Đồ Thiên, đã ta thu ngươi, tuy nói ngươi là của ta nô bộc, nhưng chỉ muốn ngươi chung với ta. Không làm nguy hại chúng ta hòa bách tính chuyện, ta cũng sẽ không khống chế ngươi tự do. Ngược lại ở mỗi một chút thời gian, có thể trợ ngươi giúp một tay, nhượng ngươi sớm ngày trở lại ma giới. Sớm ngày được đền bù thỏa nguyện, Đồ Thiên khẽ nâng phượng con ngươi. Lười lười ngắm nàng liếc mắt một cái, ta còn có khác tiền trạch sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt cười, có, chỉ cần ngươi không đến xâm phạm chúng ta. Ta cũng không muốn quản ngươi. Đồ Thiên trong nháy mắt ngồi thẳng người. Hai tròng mắt híp lại. Nói thế thật, Mộ Dung Cửu Nguyệt phi câu khởi môi. Hết sức chính xác, bất quá, Đồ Thiên lông mày rậm vừa nhíu. Có chút sợ sợ nhìn nàng. Bất quá cái gì, ngươi lại muốn ngoạn hoa gì dạng. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan. Không cẩn thận ở giữa của nàng chiêu. Hắn thật sự là sợ nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghiêm sắc mặt, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Đồ Thiên, ta có thể cho ngươi tự do phát triển. Bất quá, ngươi nếu như với ta khác thường tâm, chỉ bằng này chủ tớ khế ước, ta tùy thời cũng có thể gạt bỏ ngươi. Ngươi, minh bạch ta nói ý tứ sao? Đồ Thiên đảo cặp mắt trắng dã, là, tiểu minh bạch, phi thường minh bạch, tiểu nhất định tuân theo tiên tử ý chỉ, quyết không vi phạm. Có thể đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút không nói gì nhìn nam nhân này. Còn thật là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, lúc này vừa mới giải trừ huyết khế uy hiếp tính mạng. Hắn liền chứng nào tật nấy, rõ ràng và nàng ký chủ tớ khế ước, mặt thái độ đối với nàng nhưng vẫn là như vậy kiêu ngạo. Hắn là đoan chắc nàng sẽ không theo hắn tính toán phải không? Nói thật, nhìn ở Dạ Lan cái kia, giáo chủ phu nhân, mặt mũi thượng. Nàng thật đúng là lười cùng hắn tính toán. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn phất phất tay. Được rồi, nếu không có việc gì, ngươi nên làm chi, liền đi chỗ nào, địa phương khác ngươi muốn thế nào chỉnh. Chỉ cần bất quá phân, ta cũng sẽ không quản. Chỉ có Lương Châu và Đại Chiêu Quốc, ta không cho phép ngươi động. Nhớ kỹ. Đồ Thiên lười lười đứng dậy, biết rồi, sách, nói xong, Đồ Thiên trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của nàng. Nghĩ đến Dạ Lan, Mộ Dung Cửu Nguyệt sờ cằm cười xấu xa, tử Đồ Thiên, đi được nhanh như vậy, ta xem ngươi lúc nào lại được rót nữa về. Hắc hắc hắc, giáo chủ phu nhân, ân, nàng cũng là thời gian nên sẽ đi gặp giáo chủ phu nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt mở ra lăng ba các cổng, thấy đang đứng ở hành lang gấp khúc chỗ đó, nhìn bầu trời đêm Dạ Kinh Lâu, bóng lưng của hắn, có vẻ có chút vắng vẻ hòa cô đơn, làm cho không người nào bưng địa tâm đau, nàng do dự một chút, còn là bước đi chiều hắn đi tới. Hết chương.